Bá y thiên hạ, chương 417, ma giới chi tham cứu, góc truyện audio.com, Tê Dung Hoa năm thứ 6 cũng là nữ thần lịch 102.944, Đoạn Vân đã sửa chữa cổng thần giới xong và cho mở ra hoàn toàn. Lưỡng đại thần giới bắt đầu quá trình qua lại với đại lục. Đầu tiên, đương nhiên là một vài đoàn du lịch tham quan. Nhân loại tạo thành đoàn du lịch đi tới thần giới du ngoạn cũng thể nghiệm cảm giác làm thần. Đương nhiên, chi phí khá là cao. Còn thần tộc dưới lời hứa của Đoạn Vân cũng tổ chức vài đoàn tới đại lục tham quan. Đối với cửa lưỡng đại thần giới, Đoạn Vân trực tiếp điều thêm 20 vạn tướng sĩ nanh sói để họ phân biệt đóng ở hai cổng thần giới. Hơn nữa, Đoạn Vân biến thái này còn đặc ý chọn lựa những tướng sĩ còn đang độc thân. Vì sao? Thần giới nam nữ tỷ lệ quá mức chênh lệch, 400 vạn thần phó, có 300 vạn là nữ thần phó rồi. Đoạn Vân không cho tướng sĩ nanh sói cưới vợ thần tộc, hắn cảm thấy trong lòng bất sảng. Đây chẳng phải cũng là phương thức xúc tiến trao đổi nhân thần sao? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm để cho nhiều nữ thần phó cả đời làm ni cô à? Nanh sói nhân tộc đều là những tên dữ dằn, nhưng họ cũng là những nam nhân vĩ đại. Về đề phòng sự trở mặt của thần giới, đã sớm không còn là một vấn đề nữa rồi. Hơn nữa, 20 vạn tướng sĩ nanh sói ở đây đều là đấu thần đã có thần cách. Ở thần giới có bao nhiêu đấu thần, cũng chỉ khoảng 1 vạn mà thôi. Thực lực bằng chừng này của thần giới mà đứng trước mặt Đoạn Vân thì chỉ là cái lông trâu. Nếu các ngươi không muốn sống thì cứ làm loạn đi. 20 vạn tướng sĩ nanh sói có kỵ sĩ kiến, đến lúc đó sẽ cho đám kiến càng đem ngươi ăn sạch sẽ. Trung Hoa tháng 7 năm thứ 6, trong một buổi tối nóng nực, Đoạn Vân đã tiến hành chinh phục mỹ nhân còn sót lại ở thần giới. Tên biến thái này, sau khi hoàn toàn xác định được Alisa đã bị mình cướp đi trái tim liền kéo nàng vào ăn thịt luôn. Đương nhiên, đối với Đoạn Vân thì việc theo đuổi trí tuệ nữ thần cũng không hoàn toàn dễ dàng. Dù sao, người đàn bà này cũng quá thông minh, còn nguyên nhân người ta không thích đàn bà thông minh chính vì các nàng quá lý trí. Tình yêu là cái gì? Tình yêu là những cơn xúc động tích tụ lại thành những ngọn lửa nóng bỏng. Một người đàn bà quá thông minh cơ hồ có thể nhìn thấu bất kỳ một nam nhân nào. Còn nam nhân thường thường không thích bị đàn bà nhìn xuyên qua. Tựa như một người đàn bà, vô luận hở hang như thế nào, cũng sẽ không nguyện ý trần truồng trước mặt nam nhân. Mặc thêm vài thứ nho nhỏ bên trong thì người đàn bà đó càng tạo thêm được sự hấp dẫn, tăng thêm phần gợi cảm. Đoạn Vân phòng trừng trên thế giới này, ngoại trừ hắn cũng không ai có thể chinh phục được trí tuệ nữ thần. Dù sao trên người Đoạn Vân cũng tràn ngập sắc thái mê người. Mặc dù trên người nam nhân ghê tởm này đích xác không ít mao bệnh, nhưng nếu đưa mắt nhìn kỹ thì những mao bệnh này có thể biến thành ưu điểm. Do đó, cho dù là đàn bà có trí tuệ đến đâu cũng không giải ra bí ẩn của nam nhân này. Còn khi nàng cởi quần áo của Đoạn Vân ra, hoặc Đoạn Vân cởi quần áo nàng ra, lúc đó có lẽ nàng mới có thể chính thức nhìn thấu từng chút một của Đoạn Vân. Nhưng lúc này, thì Đoạn Vân đã xuyên qua nàng trước rồi. Cái duy nhất có thể làm là cố gắng hưởng thụ loại cảm giác làm cho nàng vừa đau vừa đê mê này. Một nữ thần cứ như thế bị hắn chinh phục, đã có lần đầu tiên, thì nỗi khát vọng hướng tới lần thứ hai sẽ thiêu đốt tâm can. Rồi sau đó tới lần, gocchuyenaudio.com, thứ ba, lần thứ tư, đến một mức nào đó không có không được, có lẽ ma túy cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi đại lục đã ổn định và phát triển, mũi kiếm của Đoạn Vân đã dần dần chỉ về phía ma giới. Đoạn Vân không biết không gian chủ thần nhiều lần mở rồi đóng cánh cửa lưỡng đại thần giới sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào đối với vết nứt không gian giữa hai giới nhân ma. Nhưng hắn biết hắn có thể dễ dàng mở vết nứt không gian giữa hai giới. Ngàn năm trước khi cổng thần giới đóng lại làm cho khoảng cách giữa hai lần vết nứt giữa nhân ma đại lục mở ra từ 300 năm biến thành 400 năm. Còn lần này, Đoạn Vân với thân phận là một không gian chủ thần thì việc mở, đóng cổng thần giới diễn ra rất bình thường. Do đó, Đoạn Vân cũng không biết vết nứt nhân ma có mở ra chưa. Theo những gì thám tử mà Đoạn Vân phái đến ma giới hồi báo thì ma giới bây giờ do lần đại bại trước đã trở thành một khối thống nhất. Tam đại ma vương đã bắt tay tiến hành hợp tác. Hơn nữa, nghe nói tam đại ma vương còn hợp lực ép áo thú thế lực ở ma giới gia nhập liên minh. Do đó, ma giới áo thú trước nay chưa bao giờ tham gia các cuộc xâm lăng của ma giới cũng đã gia nhập vào chiến trường. Áo thú thế lực là một thế lực lớn ở ma giới. Họ tựa như ma thú trên đại lục, trước khi Đoạn Vân xuất hiện thế lực ma thú trên đại lục xem ra còn cường đại hơn cả nhân loại. Còn ma giới áo thú thực lực cũng mạnh hơn ma tộc. Nhưng địa vị áo thú ở ma giới cũng chỉ cao bằng ma tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, áo thú không đoàn kết, Bởi vì nguyên nhân văn minh chủng tộc áo thú thế lực đều tự mình phát triển, không hình thành một nước áo thú thống nhất. Đối mặt với thế lực đã thống nhất ba phần thiên hạ áo thú cường đại nhưng đơn thế căn bản không có ưu thế bao nhiêu. Khi áo thú nghĩ đến việc đoàn kết lại thì ưu thế cường đại đã bị tàn mát mất rồi. Đến lúc này thì gần nửa áo thú đã bị bắt làm sùng vật hoặc tọa kỵ. Nói cách khác rất nhiều áo thú bị ma tộc thống trị. Áo thú thế giới cuối cùng cũng có một cường giả đó là áo thú Hoàng La Bốn Nạp Tư. Hắn có thể nói là một tượng đài chí cao của áo thú, bởi vì hắn thống nhất cả áo thú xâm lâm. Trong áo thú thế lực Ma Long bộ tộc từng làm bá chủ ma giới áo thú, từng là đại biểu áo thú xâm lăng nhân giới. Ma Long Hoàng của Ma Long bộ tộc tên là Tác Mỗ Đặc Lạp, luôn luôn hướng tới nhân giới đại lục. Hắn cho rằng, nhân giới có vô tận kim tệ sáng lấp lánh và những kim loại phát sáng khác. Đương nhiên, hắn chọn đối tượng là long tộc trên đại lục. Theo hắn, đám long tộc cấp thấp trên đại lục sẽ thay thế cho hắn thu thập vô số bảo bối. Sau đó bọn chúng sẽ cất giữ chỉ chờ hắn tới cướp đoạt không phải nói là thu hoạch mới đúng. Trước mặt Ma Long Hoàng vĩ đại cho dù là long thần thần giới cũng chỉ là một loại long tộc cấp thấp mà thôi. Chỉ có Ma Long bộ tộc mới xứng với những chữ như cường đại và cao quý. Áo thú hoàng tập hợp những dân chúng áo thú còn lại, hợp thành một áo thú vương quốc cường đại chiếm cứ áo thú xâm lâm. Dưới tay có mấy ngàn vạn áo thú cấp cao chiến lực cường hãn, do đó địa vị của áo thú hoàng không dưới tam đại ma vương. Hơn nữa thực lực của hắn cũng chẳng thua gì một ma vương. Do đó, nếu nói là việc áo thú thế lực bị ma tộc chinh phục cũng không đúng. Phải nói là dưới sự kích thích của ma tộc cũng làm cho văn minh áo thú tiến bộ không ít. Nhưng áo thú Hoàng La Bốn Nạp Tư cũng hứa hợp tác với. gocchuyenaudio.com, Tam Đại Ma Vương và Ma Long Hoàng. Năm đại thế lực ma giới này sẽ hợp lực tấn công, chia sẻ tài phú của nhân giới đại lục. Xem tại Chunfao, VN Ma Long bộ tộc là bộ tộc cường giả tuyệt đối ở ma giới, so với long tộc đường cổ Lạp Sơn ngày xưa thì cường đại hơn nhiều. Ma Long cấp thấp nhất cũng có giai vị tương đương ma tướng. Nói cách khác cho dù là Ma Long đê tiện nhất thì vừa ra ngoài cũng sẽ có thực lực thần cấp trên đại lục. Ma Long tạp ba từng bị Đoạn Vân hợp lực giết chết mới chỉ là một Ma Long long tọa kỵ đê tiện nhất bộ tộc. Còn những tên cao cấp trong Ma Long bộ tộc thì vô cùng cường đại. Ma Long Hoàng là một đầu ma soái giai vị thực lực đã vượt qua đỉnh giai, bước vào ma vương giai vị, được coi là ma tộc cường giả. Địa vị đầu Ma Long này ở ma giới rất cao, hắn có thể nói là đệ tứ ma giới ma vương. Dưới tay hắn có 10 đại ma long vệ thực lực rất cường đại, đều là ma soái cấp 3 tương đương với cấp 15. Phải biết rằng, cả ma giới dưới tay mỗi một ma vương cũng chỉ có 3 tên ma soái cấp 3 mà thôi. Trong khi đó hắn có tới 10 tên, từ đó tính xuống, còn có 200 ma long có thực lực ma soái cấp 2, gần ngàn ma long có giai vị tương đương với thần thú võ sĩ, đấu thần. Xuống nữa là 5-6 vạn ma long cấp trung và cấp thấp. Phải biết rằng, ma tộc thống trị ma giới cũng chỉ có 300 ma soái cấp 2 và hơn 3.000 ma soái cấp 1 mà thôi. Nguyên nhân là do tên gia hỏa thú thần ngàn năm trước. Lần đó, rất nhiều ma tộc cao thủ bị nam nhân điên cuồng này diệt sát. Không may là lần trước khi ma tộc xâm lăng, Ma Long và áo thú không có tham dự. Vì khi đó, áo thú Hoàng La Bốn Nạp Tư đang đánh nhau với Ma Long bộ tộc. Hắn muốn chỉ huy áo thú bộ tộc thoát ly khỏi sự thống trị của bộ tộc Ma Long. Lần đó, ma tộc đã chịu đủ mọi thiệt thòi, một thú thần trực tiếp giết hơn 10-20 ma soái cấp bậc chủ thần. Hắn và đám thần thú dưới tay hắn giết một hơi không biết bao nhiêu ma soái mà kể. Áo thú thế lực được áo thú Hoàng La Bốn Nạp Tư thống nhất cũng khá là cường đại. Áo thú bộ tộc chiếm cứ phía bắc áo thú xâm lâm của ma giới. Sau khi được áo thú Hoàng La Bốn Nạp Tư hoàn thành thống nhất về thực lực chỉnh thể thì áo thú bộ tộc còn cường đại hơn cả Ma Long bộ tộc. Áo thú Hoàng là áo thú đỉnh giai của ma giới, nghe nói có thực lực tương đương với ma vương. Hắn có thể một mình tách ra khỏi sự thống trị của Ma Long, thì thực lực chắc chắn không thể yếu được. Đoạn Vân phòng trừng, thực lực của hắn khẳng định có thể chống lại Ma Long Hoàng. Tên áo thú Hoàng có một đội quân làm cho cả ma tộc e ngại. Đó là một đội quân 10.000 thần thú võ sĩ. Nói cách khác dưới tay hắn có 10.000 đấu thần. Còn vệ đội của hắn cũng vô cùng kinh khủng, với số lượng khoảng 500 tên, thực lực một người đạt tới ma soái. Ngoài ra, hắn còn có 10 áo thú đại tướng quân, toàn bộ đều là ma soái cấp 3. Ma giới, phân tranh không ngừng, là nơi cường giả vi vương, một nơi tạo thành vô số cường giả tuyệt đối. Ngoài tam đại ma vương rất cường đại, còn Ma Long bộ tộc áo thú bộ tộc cũng không kém phần. Hơn nữa thám tử của Đoạn Vân còn tìm hiểu ra, ở ma giới có rất nhiều di tộc chưa được thống nhất. thực lực của toàn bộ những thế lực này mà thống nhất lại cũng sẽ không thua gì áo thú bộ tộc. Cách chương.